Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 438 mỗi ngày tưởng ta. Một đám người khiếp sợ, một đám người như lọt vào trong sương mù. Bỗng nhiên, một đạo băng lãnh lãnh thanh âm từ thế gia bên kia truyền đến, Đại Ly. Là ngươi, Vân Băng kêu lạnh băng tiếng la phá không mà đến. Đại Ly dương mắt nhìn lại. Kia Vân Băng Kiêu đã trừng mắt một đôi lạnh băng đến cực điểm đôi mắt xem hắn. Diện than trên mặt đằng đằng sát khí, nàng cười. U a, mấy ngày nay lão gặp gỡ người quen a. Vân Băng Kiêu ra tiếng. Làm người ổ lên, Trương Nguyên Khải khó có thể tin. Không có khả năng, người bề ngoài đi theo ngoại môn Lưu Ảnh rõ ràng biến hóa, nhìn kỹ. Bề ngoài vẫn là có 7-8 thành tương tự, chỉ là khí thế lại rực rỡ hẳn lên. Trở nên càng thêm kinh diễm đại khí, làm người xem qua mà không quên. Đại Ly không để ý tới Trương Nguyên Khải cái này không biết là ai người. Chỉ phi dừng ở Vân Băng Kiêu trước mặt, cách 1 mét, nhướng mày hồ nghi, nhìn một cái, người khác cũng chưa nhận ra ta tới. Không đạo lý ngươi có thể nhận ra ta ai, ngươi hóa thành cho. Ta cũng nhận được ngươi, Vân Băng Kiêu cười lạnh. Ánh mắt sáng quắc đến nhìn chằm chằm Đại Ly, đúng không? Đại Ly cười, cầm lấy tử hồ lộ uống một ngụm, khom lưng phục thấp, rũ mi nhìn xuống Vân Băng Kiêu, uyển chuyển cười khẽ, ngươi nói như vậy, dường như ngươi mỗi ngày nghĩ ta dường như thanh tuyến thấp thiền. Khàn khàn, rượu hương phiếm trên người nàng nhàn nhạt thanh hương, như là nàng vòng eo thượng huyết cốt liêu dường như. Có thể dễ dàng cuốn lấy người tâm, kia một ngụm rượu. Vào hầu, tinh xảo không rõ hầu kết thoáng động hạ. Kia rượu, đi xuống lạc, có lẽ lướt qua nàng ngực. Vào nàng thân, Vân Băng Kiêu diện than mặt ngay lập tức biến hóa. Lạnh băng rút đi, lại thanh lại hồng, giận tái đi nhiễm xấu hổ. Cả giận nói, người nữ nhân này, thật là nói bậy, ta không có. Nữ nhân này, thật thật là... Vô tương đương sỉ, như thế nào có thể như vậy? Vân gia người đều đỡ chán. Nima, lão đại ngươi đây là lại ông tôi ở bụi này a? Mặt khác thế gia người ngạc nhiên. Ngạch, Vân gia nổi danh sông băng mặt thế nhưng bị nữ tử này một câu phá công. Nhìn thấy Vân Băng Kiêu di ông trạng, Đại Ly mới cười, tiếng cười lanh lành, triền miên, đứng dậy, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi cái này tử diện than. Trước kia khi dễ lão nương thực lực không bằng ngươi. Hiện tại không trả thù trở về không được a. Bất quá Đại Ly bỗng nhiên cảm giác được một đạo lạnh. Lẽo ánh mắt. Quay đầu nhìn lại. Vưu gia gia chủ Vưu Phong Thu chính lạnh lùng nhìn nàng. Hiển nhiên. Vưu Lãng sự tình. Làm nàng trở thành Vưu gia địch nhân. Mà thân phận của nàng. Càng là làm nàng cùng Vưu gia chú định là địch nhân. Đại Ly cô nương. Nhưng thật ra hảo tiền đồ, đa tạ bá phụ khích lệ. Ngài mấy cái nhi tử, cũng là thực tiền đồ, nàng triều Vưu Phong Thu cử hạ hồ lô. Cười cười, xoay người liền đi, Vưu Phong Thu mặt rất là khó coi, Mỹ Kim Tiêu những người này nhìn thấy một. Màn này, thẳng hô Đại Ly là cái hại chết người yêu tinh. Tựa hồ cùng Vân gia còn có Vưu gia đều có thù oán. Nhưng là cùng kia bá khí chắc lậu bạch y công tử một đối lập. Nima, hoàn toàn tương phản a, không phải cùng người, nhưng là rõ ràng liền rất tương tự a, đặc biệt là kia vũ khí, đoàn người trong lòng kinh nghi bất định, lại không dám nói bậy, chỉ có thể ghé vào cùng nhau kề tai nói nhỏ, mà Lý U Lan mấy người liền càng thêm mạc danh, này rốt cuộc là, liền ở này đó người đang muốn tiến lên dò hỏi đến tột cùng thời điểm. Quảng trường nội đình truyền đến 9 đạo tiếng chuông 9 vang. Chân linh đệ tử triệu tập, Đại Ly đám người bên này. Các đệ tử đều thu hồi kiếm, liền Liễu Bái Nguyệt đám người cũng là như thế. Chỉ là từng người đều rất có thâm ý nhìn nhìn Đại Ly. Thầm nghĩ, cái này Đại Ly nhưng thật ra có chút thần bí, 4 phía khách quý nhóm cũng bắt đầu nhập tòa, là chân. Linh tông đệ tử, bọn họ muốn tập kết A, năm phong. Nhưng thật ra các đặc sắc tiên minh, một ít các tân khách kể hết nhập tòa. Có chút là đi theo trưởng bối mà đến. Còn chưa có tư cách có tòa vị. Đó là đứng ở một bên. bọn họ là thế gia đệ tử, hoặc là tán tu các cao thủ đồ đệ hay là hậu bối. Đối với tiên tông đệ tử hoài đó là khát khao lại địch ý cảm tình, âm thầm nghĩ. Nơi này cao thủ tụ tập, nếu chính mình biểu hiện hảo một chút, tự nhiên có thể đánh ra danh hào. Muốn thừa cơ hội như vậy trở nên nổi bật. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến nhất bên trái bên kia vọt tới Nhan Nguyệt Phong đệ tử. Đều là ngây người, oanh oanh yến yến. Đẹp không sao tả xiết. Chọc đến toàn trường không ít người đều không tự chủ được đến xem qua đi, tuy rằng phía trước Nhiếp Viêm, Túc Kỳ, Lý U Lan hơn nữa Phó Kiều Kiều này mấy cái, đều là phong cách bất đồng thượng đẳng mỹ nữ. Chọc không ít tròng mắt, nhưng là một hơi gom đủ nhiều như vậy mỹ nữ. Một đám trình độ đều không thấp, cái loại này quần thể thị giác, rất là chấn động. Kia mấy cái nữ tử là chân truyền đệ tử đi. Đúng vậy, cái kia Nhiếp Viêm, nghe nói là ngoại môn mới vừa thu vào tới người chi nhất. Thiên phú rất là không tầm thường. Cháy Dực trưởng lão muốn chiêu nàng đệ tử. Kết quả nàng đi Nhan Nguyệt Phong. Vừa lúc, Nhan Nguyệt Phong một cái trưởng lão cũng tưởng chiêu nàng đệ tử. Nghe nói này một tháng đều ở đánh nhau, thật tốt vận. Hai cái trưởng lão tranh đoạt a, Nhiếp Viêm xem như gần nhất Nhan Nguyệt Phong hồng nhân. Dựa vào mỹ diễm nóng bỏng sắc đẹp cùng ngay thẳng đanh đá tính cách, tại nội viện rất là nổi tiếng, thậm chí liền mặt khác phong người đều bị nàng kéo lên quan hệ. Cường đại ngoại giao năng lực rất là làm người giật mình. Đương nhiên, càng làm cho người giật mình chính là nàng tác phong, thật là đậu bức ngự tỷ phạm a. Bất quá chờ đại ly cắm vào Nhan Nguyệt Phong trong đội ngũ, kêu oanh oanh yến yến tựa hồ đều ảm đạm thất sắc vài phần, nhưng mà thực mau, mọi người ánh mắt bị mặt khác mấy phong hấp dẫn qua đi. Đại ly mặt sau đứng Nhiếp Viêm, bên cạnh lại là một người nam nhân, lạc đại ly cũng chỉ nhìn hắn một cái. Đối phương liền liếc mắt một cái cũng chưa nhìn quá nàng, đại ly nội tâm có chút tiểu rối rắm. Đảo không phải nói cho người khác bỏ qua khó chịu, mà là thằng nhãi này rõ ràng liền ở ma phong chi lộ xem qua nàng. Trước mắt lại là không có đinh điểm khác thường, quỷ dị. Quá quỷ dị, lúc đó, phía sau Nhiếp Viêm đã ở lấy tay, bóp lấy nàng vòng eo, cắn răng, ngươi cái này hỗn tương đương chứng. Như thế nào lại đi thông đồng hiểu biết ngữ tỷ? Ta liền biết, ngươi đối nàng mưu đồ gây rối, hòa giải ngữ, cùng đại ly nhận thức. Nếu là như thế này, xếp hạng đằng trước Lý U Lan khẽ nhíu mày. Cái này đại ly, rất có khả năng chính là, người nữ nhân này. Đừng động thủ động cước. Ta không thông đồng nàng. Chính là trên đường ngẫu nhiên gặp gỡ. Ai, bên kia nam nhân kia hảo anh tuấn uy vũ. Cơ ngực thật lớn. Mãnh tương đương nam Nga. Nào, người nào đó bay nhanh đến quay đầu nhìn lại, thật dễ dàng bị rời đi lực chú ý. A Túc Kỳ cùng Phó Kiều Kiều bọn người là trừ trừ khóe miệng, đệ tử tụ tập là lúc. Bởi vì đại ly cũng là mới gia nhập tới. Nhiếp Viêm nữ nhân này trong mắt no đủ rất nhiều sắc đẹp lúc sau. Vẫn là tương đối đáng tin cậy đến đem Ngọc Thanh Tú nói đều chuyển kể ra cho đại ly. Một bên thổn thức, chúng ta cái này Nhan Nguyệt Phong thật đủ mất mặt. Cũng may mỹ nữ đông đảo, sắc đẹp vô địch vô địch. Ha ha a, đại ly cười lạnh thanh, ánh mắt ngó ngó phía bên phải quá khứ bốn phong, ngươi nhìn một cái bên kia. Kia mấy người phụ nhân, mỹ nhân, sánh bằng nam cùng cường giả đẹp mắt, liếc mắt một cái nhìn lại, người trước tiên chú ý không phải là cái nào thiên tài, mà là xinh đẹp nhất nhất bắt mắt người, cùng ngươi tâm lý không quan hệ. Cùng ngươi sinh lý có quan hệ, người A, thực sắc tính giã tỉ như hiện tại. Đại ly ánh mắt bên trong, hàm đan phong duy nhất người quen, hòa giải ngữ liền không nói. Cũng không phải yên cùng Lan chỉ yêu ở Bắc Tiêu Phong. Đều là mỹ nữ, rất là thấy được. Giờ phút này chính chiều nàng gật đầu mỉm cười, bất quá nhất thấy được kia mấy người phụ. Nhân, khạc khạc, Bắc Tiêu bên kia, mỹ nữ thật thiếu. Nếu không phải chúng ta Phi Yên tỷ cùng tiểu yêu ở, đều mẹ nó tất cả đều là quang côn La Hán. Quá đáng thương tăng nhiều cháo ít. Ngày khác phải gọi tần thận độc đề phòng điểm. Tiểu tâm chính mình lão bà bị quải chạy. Còn có nhà ngươi tiểu yêu, người cũng đến để phòng điểm a, ha ha. Bắc Tiêu những người đó. Không dám, Lăng Đoan cùng Tiêu Nam Thông nếu dám. Vậy sẽ không đánh không lại Liễu Bái Nguyệt. Đại Ly Ý cười cổ quái, đúng không? Ai ai, Luân Mỹ nữ, vẫn là Hàm Đan Phong nhiều nhất a. Cái kia xếp hạng đằng trước cái kia Mỹ nữ, là Hàm Đan Huyền Dạ. Sát, nhìn bóng dáng cũng cảm thấy là đỉnh cấp Mỹ nữ. Người thật đáng khinh, bất quá dáng người thật là không tồi. Mặt sau mấy cái cũng không tồi a. Nàng mặt sau chính là Mai Hàm Hương. Ta nghe Ngọc Thanh Tú nói Mai Hàm Hương trời sinh có hoa mai hương khí. Phạm vi 100 mét đều có thể ngửi được. Ta giống như đã nghe thấy được. Còn có nàng mặt sau. Cái kia đáng yêu tiểu cô nương như thế nào lão ăn đường. Cái kia là Độc Cô Vũ. Khạc khạc, Cao Lãnh Diễm A, ngươi có thể đừng như vậy cơ khát đến nhìn bọn họ sao? Đại Ly thực dối dám. Một bên bổ thượng một câu. Hàm xúc điểm, bất quá bay nhanh. Nàng nhìn Nam Hoàng Phong bên kia. Mặt mày hớn hở đến nói. Nam Hoàng bên kia, cái kia xếp hạng đệ tam cùng đệ tứ mỹ nữ. Là nam tím y cùng bước khói nhẹ. Lớn lên thật không sai. Dáng người cũng hảo, đúng vậy đúng vậy. Công chính giống như cũng liền một vị mỹ nữ a. Bất quá cũng thực mỹ a sáng mù ta mắt. Đại Ly nhướng mày, khẽ mỉm cười nói. Khó trách cùng Bắc Tiêu đánh đến như vậy kịch liệt a có thể lý giải bởi vì. Đều thiếu nữ nhân sao? Công chính phong cùng Bắc Tiêu nam đệ tử nhóm sắc mặt đều xanh mét. Nima, này hai nữ nhân nói được thật đúng là càng nghe càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Bọn họ giống như thật sự thực khổ bức a. Hàm Đan Phong cùng Nam Hoàng Phong người dở khóc dở cười. Đặc biệt là kia mấy cái bị nhắc mãi đến mỹ nhân. Giờ phút này đều là các loại rối rắm kia gì. Các ngươi ở phía sau ca ngợi chúng ta không quan trọng. Nhưng tố, các ngươi có thể hay không dùng truyền âm đâu. Ít nhất cũng kề tai nói nhỏ nhỏ giọng nói a. Màu đỏ tím nghiêm trang quang minh chính đại đến đàm luận chúng ta là chuyện gì xảy ra. Bốn phong các đệ tử dùng các màu ánh mắt lăng trì bị dự vì mỹ nữ chi phong Nhan Nguyệt Phong, Túc Kỳ. Không bình tĩnh, Lâm Túc Vân cũng không bình tĩnh. Ho khan một tiếng, Đại Ly, Nhiếp Viêm, các ngươi hai cái. Đừng đàm luận cái này. Chú ý điểm ảnh hưởng, hai người gật đầu. Sau đó Nhiếp Viêm bay nhanh đến rời đi đề tài. Nói, ta cảm thấy bên kia cái kia nam. Cơ ngực rất đại, còn hành đi. Không có gì cơ bụng. Chân có điểm đoàn. Thận hẳn là không được tốt này ngươi cũng đã nhìn ra. Cái gì logic a? Quen tay hay việc? Cũng là, ta cảm thấy vẫn là mông điền dũng mãnh nhất thực hảo. Rất nhiều người mặt đều đen. Hết chương.